Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 891. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng hơi đột đột, bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, cùng trong tầm mắt đối phương thấy được tâm thần bất định cùng bối rối. Sao, sao vậy? Trong đó một cái y tá lo sợ bất an hỏi. Một y tá khác lắc đầu, cắn răng nói, tóm lại, chúng ta trước đi xem một chút đi. Nói không chừng bọn họ là gặp bệnh nhân phiền toái gì. Nói thì nói thế, nhưng lại một chút cũng không có tạo được tác dụng an ủi. Ngược lại trong lòng càng sợ hãi. Mấy người rất nhanh liền chạy tới. Các y tá trước đó cùng bọn họ ở một chỗ nguyên một đám nhìn cách đó không xa. Sắc mặt trắng bệch, trong đó hai người ở thùng rác bên kia ói ra. Chỉ thấy trong hành lang, mảng lớn máu tươi nhiễm đỏ vách tường. Một cỗ thi thể nửa nằm trên mặt đất, mà đầu siêu siêu vẹo vẹo tựa ở bên trên tường. Trong mắt trắng dã, quần áo mặc trên người cũng không phải là quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, mà là giống như bọn họ đồng phục y tá. Trong không khí mùi máu tanh làm cho người buồn nôn, vừa rồi ăn hết bữa sáng đột nhiên lên đỉnh dạ dày. Một mặt kinh khủng nhìn thi thể, lòng bàn chân giống như là bị định trụ. Hàn khí theo xương lan tràn thẳng xuống dưới. Lúc này bên ngoài ẩn ẩn toát ra mặt trời đã xua tán đi mờ mịt. Tia sáng chiếu vào hành lang, lại làm cho người phảng phất thân đưa vào hầm băng. Một hồi lâu, một y tá mới run rẩy mở miệng nói. Cái này, đây không phải Tiểu Chu sao? Không có người trả lời y tá này. Thẳng đến một y tá chịu không được hét ầm lên. Y tá trưởng dẫn đầu bình tĩnh lại. Phát số chỉ lệnh nói, các người ai lưu lại cùng ta, những người khác trước đi đánh thức bệnh nhân, còn có một người đi báo cáo Trương chủ nhiệm bọn họ. Tôi đi tìm Trương chủ nhiệm bọn họ. Một y tá giơ tay lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Những người khác run rẩy lấy mồm mép không nói lời nào. Ngay cả nam hộ tá trước kia dũng cảm lúc này cũng rúc vào trong vỏ. Lặng im không nói. Vốn dĩ ở phía sau Trầm Mộc Bạch đứng dậy, y tá trưởng, tôi, cô nhận ra đây là y tá hôm qua bảo cô đi qua hỗ trợ. Không khỏi trong lòng có mấy phần không biết tâm thần bất định bất an. Giống như là phía trước có quái vật gì to lớn đang nhìn chằm chằm cô. Y tá trưởng nhẹ gật đầu, vậy cứ như vậy đi, được chỉ lệnh, tất cả các y tá phân tán ra, Trầm Mộc Bạch đi tới. Nhìn thấy trước mắt cỗ thi thể vô cùng thê thảm này. Trong lòng lướt qua một hơi khí lạnh, quả thực quá biến thái. Cái người bị bệnh tâm thần này đến cùng ẩn giấu đi một cái hung thủ giết người nào đáng sợ như thế. Y tá trưởng thản nhiên nói, vốn là hai người trực ban, bởi vì không đủ nhân viên, lại thêm gần đây thư giãn, mới có thể tạo thành khuyết điểm như vậy. Cô đem ánh mắt đưa tới trên người Tiểu Chu tràn đầy máu. Cái cổ giống như là bị cắt ra vậy, buông xuống góc độ có chút dọa người. Y tá trưởng cảm thấy có chút không đúng, nhưng thân nhìn kỹ một chút, ngắn ngủi im lặng một hồi, mới chậm rãi nói, cổ cô ấy là bị cắt đứt. Khi đó cô ấy đoán chừng là muốn nói cứu mạng, nhưng chỉ có thể bất lực phát giác được máu bản thân từng chút xói mòn. Hung thủ giết người vẫn ở bên người chúng ta. Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái. Cô còn có thể nói thế nào? Vốn cho chỉ là một cái nhiệm vụ bình thường mang theo chút kỳ lạ. Không nghĩ tới, mới không bao lâu, biến thành án hung sát. Hơn nữa tên hung thủ này, ngay cả hệ thống đều không thể phân tích ra được. Cô không khỏi vuốt mồ hôi trên trán một cái. Bắt đầu lo lắng an nguy của Hạ Trạch Vũ. Trương chủ nhiệm bọn họ rất nhanh liền chạy đến, cùng nhau lại đối mặt phát sinh án hung sát, nguyên một đám cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cách Trương,